Chương 42, mời. Ùn làm sao có thể không phải tự hào? Vô luận là Tĩnh Linh Chi Đỉnh thành lập vẫn là Tĩnh Linh Chi Đỉnh văn chương vẽ, cùng với Tĩnh Linh Chi Đỉnh phát triển. Ngạch được rồi. Kỳ thực Tĩnh Linh Chi Đỉnh 10 năm qua cũng không có bất kỳ phát triển, thậm chí tổng cộng cũng liền 4 người. Mị Tạ Dạ Si Mù Cụ Dô, chính mình, tiểu lò ly hẹn đi còn có một con mèo. Thế nhưng nhà mình nội tình cũng liền nhà mình tinh tường. Ở Isga đại lục ma pháp giới bên trong hơi có chút kiến thức người, đều không phải không biết Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Với 10 năm trước đột nhiên xuất hiện vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền tiêu diệt toàn bộ đại lục 1/3 hắc ám nghiệp đoàn cường hãn như thế kinh khủng ma pháp công hội cũng không biết lệnh bao nhiêu ma đạo sĩ xua như xua vịt thế nhưng Tĩnh Linh Chi Đỉnh đối ngoại chiêu mộ ma đạo sĩ điều kiện lại là cao kinh người vẹn vẹn chỉ là bước đầu tuyển chọn liền muốn thánh thập đại ma đạo sĩ cấp khắc cường giả như vậy ma đạo sĩ toàn bộ đại lục có thể tìm ra vài cái a đạt được cấp bậc này cường giả. Cái nào không phải đã có chính mình ma pháp công hội. Đồng thời ở nghiệp đoàn bên trong cũng tuyệt đối là cây trụ một dạng tồn tại. Lại làm sao có thể gia nhập vào cái khác ma pháp công hội cho nên chọn thập năm qua toàn bộ Isga ma pháp giới, cũng không có nghe nói có ai có thể gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Tuy là vẹn vẹn sống động 3 năm không tới thời gian, Tĩnh Linh Chi Đỉnh liền ở Isga đại lục trở nên yên lặng đồng thời nghị luận nhiệt độ cũng yếu bất rất nhiều. Thế nhưng lại không ai không biết Tĩnh Linh Chi Đỉnh truyền kỳ ở ma pháp giới. Tĩnh Linh Chi Đỉnh cũng được xưng là thần bí nhất ma pháp công hội Tĩnh Linh Chi Đỉnh bên cạnh Mạ Cạ Rồ kinh hô lên nhất thanh. Đối với Tĩnh Linh Chi Đỉnh, Mạ Cạ Rồ cũng một lần phi thường nghi hoặc, từng hỏi thăm qua bạn tốt của mình ạ dạ nì ạ liên quan tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh tin tức. Dù sao Tĩnh Linh Chi Đỉnh nhưng là bị ma pháp đánh giá nghị viện phán định là tránh quy ma pháp công hội. Như vậy tự nhiên đại biểu ma pháp đánh giá nghị viện nắm giữ nó lượng nhất định tin tức. Bất quá đang nghe chính mình hỏi lúc. Ả Già Nhi Ả cũng là sắc mặt đại biến. Đồng thời ngôn từ vô cùng sự mãnh liệt cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể trêu chọc Tĩnh Linh Chi Đỉnh, nếu không toàn bộ gì tại đều sẽ bị tiêu diệt. Thời gian 10 năm, Mạ Cạ Rồ đều chưa thấy qua Tĩnh Linh Chi Đỉnh bất luận cái gì một gã thành viên. Dần dần đều bỏ quên cái này mà pháp công hội. Hôm nay cũng là đột nhiên gặp được mặc dù không biết ủn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu nhưng là khi tên này nữ ma đạo sĩ ánh mắt đảo qua chính mình thời điểm. Mạ Cạ Rồ đều sẽ không rõ tâm thần căng thẳng loại tình huống này, chính mình chỉ là ở ngẫu nhiên một lần gặp phải Isga Tứ Thiên Vương đứng đầu thần chi Sezena lúc mình có cảm thụ qua A hơn nữa cũng không giống như bây giờ vậy vốn có cảm giác gáp bách chẳng lẽ trước mặt cái tên này vì ủn bằng chi ma đạo sĩ, là so với thần chi Sezena còn. Cường hãn hơn ma đạo sĩ là tối trọng yếu tên này ủn ma đạo sĩ cùng Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ vô cùng thân cận. Nói cách khác Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ cũng có thể là Tĩnh Linh Chi Đỉnh nhân. Đồng thời khả năng này lớn vô cùng trách không được ạ dạ nì ạ nhắc nhở mình tuyệt đối không thể trêu chọc đến Tĩnh Linh Chi Đỉnh, thậm chí đều không cho tìm hiểu Tĩnh Linh Chi Đỉnh tin tức. Đúng rồi, mới vừa vẫn đã quên hướng mọi người làm ra tự giới thiệu. Mù Cụ Rồ đột nhiên mở miệng nói ra, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, tuy là ta bản thân bình thường không thế nào dự họp. Đồng dạng cũng là Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sĩ một trong, tuy là ta tự nhận là so với bọn họ cộng lại đều còn mạnh hơn. Là tối trọng yếu thân phận là ma pháp công hội Tĩnh Linh Chi Đỉnh nghiệp đoàn hội trưởng được rồi đã quên nói cho các ngươi biết. Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân đồng dạng là ở Manolia. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn Tĩnh Linh Chi Đỉnh ở Manolia cái này khiến hết thảy gì tại ma đạo sĩ đều kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân thế mà lại ở Mạ Nổ Lì ạ là ở Tây Giao một mảnh kia vương quốc cấm địa sao Mạ Cạ Rồ như có sở ngộ. Lúc đầu hắn đối với phỉ ổ vương quốc tại sao phải đột nhiên ở Mạ Nổ Lì ạ cái chấn nhỏ này bên trên vẽ ra một mảnh cấm khu liền phi thường nghi hoặc. Nhưng bây giờ là hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt. Nguyên lai là ma pháp đánh giá nghị viện can thiệp nguyên nhân A đối với bình thường nghệ giả cũng ở nơi đâu. Không có việc gì các ngươi có thể qua đây chơi. Mù Cù Dô mở miệng cười nói rằng. Thật vậy chăng ta đã sớm muốn đi xem. Đột nhiên, một cái thanh thúy, ngọt ngào thanh âm vang lên, nghe nói nơi đó có một mảng lớn hơn ý thì thảo hoa hải đâu. Mù Cù Dô tìm theo tiếng xem ra đi qua là một cái giữ lại mái tóc dài màu trắng, ăn mặc lấy váy liền áo, tông màu xanh nhạt màu mắt, tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài ước chừng 18-19 tuổi dáng vẻ. Trên trán lưu hải bị dây nhỏ sở buộc chặt, có vẻ hơi đẹp đẽ khả ái mù cụ rổ cũng nhận ra nàng là Mỹ Dạ Dện. Sơ chốt gì tài S cấp ma đạo sĩ bởi vì nàng ma pháp là có thể tiếp thu ác ma lực lượng ma pháp. Cho nên được người gọi là ma nhân Mỹ Dạ Dện thế nhưng bởi vì một lần nhiệm vụ sơ suất khinh địch từ đó làm cho muội muội của mình Lì Sạn Nạ tử vong kỳ thực cũng không phải tử vong cũng vì vậy tính cách đại biến, ngủ say ma lực của mình cũng từ tuyến đầu ẩn lui xuống dưới. Trở thành gì tài nhân viên tiếp tân, đồng dạng cũng là phi thường chứ danh ma pháp tạp chí tiểu thư đương nhiên không có vấn đề. Mù Cù Dô nhìn Mỹ Dạ Dện, mở miệng cười nói Lý Tiền nói, như vậy không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem, như thế nào đây đồng thời trong lòng suy nghĩ xem ra không cần dịu đặt người này giới thiệu, chính mình là có thể nhận thức Mỹ Dạ Dện nư a a. Đây cũng quá tiện nghi dịu đặt cái này thô bỉ người a không được tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Được rồi dường như dịu đặt người này còn có một cái nữ nhi a hình như là gọi cả nạ. Ản bờ giờ nạ a nghĩ tới đây. Mù Cụ Rồ không khỏi trước mắt một sáng hắc hắc hắc tự mình nở nụ cười. Khiến cho mọi người chung quanh đều có điểm không mò ra đầu não. Duy có ùn một người thần tình bất đắc dĩ lấy tay bưng bít chính mình mặt. Cùng Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ cùng nhau sinh sống thời gian lâu như vậy, nàng cực kỳ tình tưởng cái này sẽ Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ người này đầu óc gì kèn định không có suy nghĩ gì chuyện tốt.